Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, con kiến cùng lạc đà. Tác giả, Phượng Si. Bởi vậy, khu bĩ tử lập tức cũng nhảy ra tới. Ta sát tháp mã tích, ai mẹ nó mà mắng ta đại ca hoa lý, có phải hay không tự tìm phiền phức, tin hay không lão tử đem ngươi lỗ đít tử cấp tùm. Thấy khu rốt cuộc mắng ra khẩu, hoa lý cũng liền không hề bận tâm, dù sao đã chết nói, có khu bồi, cho nên hắn dứt khoát tới cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tê mỏi mà ngươi nhìn gì? Hoa lý vẻ mặt hung tướng hỏi, tên kia lão cho cốt chỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng hắn liền đứng ở nơi đó bất động, rồi sau đó há miệng thở dốc, cuối cùng thế nhưng toát ra một câu. Ta liền xem xét sao. Má ơi, lão Hoa, hắn là ta Đông Bắc đồng hương. Khu nháy mắt kêu lên. Nhưng Hoa Lý muốn vô tâm tình nhận đồng hương. Đông Bắc người đều mãnh. Đắc tội chính là đắc tội. Kế tiếp chính là không chết không ngừng cục diện. Bởi vậy, hắn vẻ mặt hung ác mà kêu lên. Ngươi lại nhìn cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Lão già cũng vẻ mặt bĩ tương mà kêu lên. Kế tiếp, Hoa Lý, tê mỏi mà ngươi nhìn gì? Lão cho cốt, ta liền xem xét sao? Hoa Lý, ngươi lại nhìn cái thử xem. Ngoặc kép chấm than, lão cho cốt, thử xem liền thử xem. Lại kế tiếp, Hoa Lý một phương, khu cũng gia nhập tiến vào. Mà kia hơn 30 danh lão cho cốt cũng đều đi theo vươn ra ngón tay. Chỉ hướng Hoa Lý. Hoa Lý, khu... Tê mỏi mà ngươi nhìn gì? Lão cho cốt nhóm, ta liền xem xét sao? Hoa Lý, khu, ngươi lại nhìn cái thử xem. Lão cho cốt nhóm, thử xem liền thử xem. Hoa Lý, khu, tê mỏi mà ngươi nhìn gì? Lão cho cốt nhóm, ta liền xem xét sao? Hoa Lý, khu, ngươi lại nhìn cái thử xem. Lão cho cốt nhóm, thử xem liền thử xem. Một nén hương lúc sau, Hoa Lý cùng khu thế đơn lực bạc, không nói nhau nhau quá hơn 30 người. Hai cái lưu manh lui trở lại tần cung bên người, ủ rũ cục đuôi mà nói. Lão đại, không chỉnh quá bọn họ. Mà lúc này, tần cung một chán hắc tuyến mà xoay người sang chỗ khác. Quá mẹ nó mà mất mặt, liền ở hắn vừa mới quay đầu đi. Lần cảm mang theo này hai cái lưu manh ra tới thật mất mặt thời điểm. Cũng chỉ thấy này phiến thế giới lối vào. Rậm rạp đã vây quanh vô số thương khung đại lục cao thủ. Này đó cao thủ mắt kính rớt đầy đất. Chính há to miệng. Lấy không thể tưởng tượng biểu tình hướng này phiến thế giới xem ra. Bất quá. Những người này tựa hồ không một người dám đi vào này phiến thế giới. Những cái đó lão giả nhóm cũng rốt cuộc thấy được này phiến thế giới lối vào đại lượng thương khung. Đại lục cao thủ. Đi đầu mắng chửi người tên kia lão giả lại lần nữa mở miệng hướng về tần cung đám người uy hiếp đến. Tần cung, nói cho ngươi cũng không có gì. Chúng ta những người này đều là thương khung đại lục các cổ tộc thế gia cùng thế lực chung thủ lãnh. Các ngươi dám đối chúng ta xuất khẩu bất kính. Nhìn đến bên ngoài những người đó sao? Đều là chúng ta các cổ tộc thế gia cùng thế lực chung nhân mã. Hiện tại, nếu chúng ta một cái mệnh lệnh. Bọn họ lập tức sẽ vọt vào tới, đem các ngươi nghiền xương thành cho các ngươi vạn kiếp không phó. Bất quá, trời cao có đức hiếu sinh, hiện tại lập tức cho chúng ta lăn ra này phiến thế giới. Ta có thể cho chúng ta người tha các ngươi một con ngựa. Lập tức cút đi, hiện tại Hoa Lý cùng khu mặt đều tái rồi. Bọn họ cũng thấy được này phiến thế giới lối vào đại lượng cường giả đã đến. Có loại các ngươi thử xem. Tần cung đột nhiên quay đầu tới, hai mắt hàn quang chợt bạo khởi, nhìn về phía chúng lão cho cốt sao. Tần cung, ngươi, chúng lão giả như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần cung cũng sẽ đối bọn họ như thế thái độ. Nếu nói hai cái lưu manh đối bọn họ vô lễ cũng liền thôi. Nhưng nói như thế nào tần cung cũng là một phương thế lực thủ lĩnh. Đại biểu cho một cái thế lực hình tượng. Hắn ninh nhiên cũng. Ta làm sao vậy? Dị bảo xuất thế, người trong thiên hạ ai đều có thể cướp đoạt. Hay là dị bảo bị các ngươi bá hạ? các ngươi đoạt được, ta Tần Cung liền đoạt đến không được sao? Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng về chúng lão cho cốt đi tới. Hoa Lý cùng Khu lúc ấy liền choáng váng. Bọn họ tự nhận là vô pháp vô thiên, không chỗ nào bận tâm tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, bọn họ đều coi như mãnh người. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là chính mình hai người mãnh. Tần Cung thế nhưng như thế bá đạo. Hai tên gia hỏa chỉ phải căng ra đầu đi theo Tần Cung hướng về chúng lão cho cốt nhóm đi tới. Vài tên lão giả nói không sai. Bên ngoài tới những cái đó đại lục cao thủ, đều là bọn họ mang lại đây bổn thế lực chung tồn tại. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung cùng Hoa Lý chờ ba người thế nhưng đối bọn họ thủ lĩnh như thế vô lễ, nháy mắt đều nổi giận. Nhưng không có bọn họ thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn họ không ai dám thiện tự tiến vào đến này phiến thế giới tới. Tần Cung cứ như vậy không bố trí phòng vệ mà đi tới chúng đại năng trước mặt. Rồi sau đó mang theo Hoa Lý từ chúng đại năng bên người đi qua, hướng về dị bảo phát ra cường quang địa điểm đi đến. Thế giới lối vào, chúng thế lực trung nhân mã nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Có người trong mắt đã lập lòe ra hưng phấn mà tàn nhẫn quang mang. Bọn họ đang chờ đợi Tần Cung ba người bị kia hơn 30 danh đại năng cấp diệt đến cha đều không dư thừa. Tần Cung, nơi này cũng không phải là thương khung đại lục. Chúng ta liền tính giết ngươi, cũng không tính vi phạm thương khung đại lục quy củ. Hiện tại lập tức lui ra ngoài còn kịp. Nếu không, chúng ta không ngại trực tiếp đem các ngươi tiêu diệt. Khanh khanh khanh, theo một người lão giả thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, ở đây sở hữu lão cho cốt nháy mắt đem bảo kiếm kình ở trong tay. Kiếm chỉ Tần Cung, lão đại, bằng không chúng ta lui ra ngoài. Hoa Lý lập tức nhỏ giọng mà nói. Hừ, nếu ở thương khung đại lục, các ngươi nói giết ta Tần Cung, ta chút nào sẽ không hoài nghi các ngươi nói. Nhưng ở chỗ này, các ngươi muốn giết ta Tần Cung, quả thực chính là người si nói mộng. Nếu ta Tần Cung tưởng nói, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này. Tần Cung bước chân hơi hơi một đốn, vẻ mặt cuồng bá mà nói. Phốc, Tần Cung nói nháy mắt làm Hoa Lý, khu cùng thế giới lối vào thương khung đại lục các cao thủ phun ra đầy đất nước hoa. Nhìn đến cuồng, cũng không thấy được quá ngươi Tần Cung như vậy cuồng. Ở thương khung đại lục, sở hữu lạc đà quy định, không được thương tổn con kiến. Con kiến liền cảm thấy chính mình rất lợi hại. Có một ngày, hai con kiến gặp được một con lạc đà. Hai con kiến nói, uy, lạc đà, chúng ta tới té ngã thế nào? Lạc đà nói, kia chỗ nào hành a? Các ngươi hai cái, ta liền một cái. Lúc này, một người lão giả hai mắt hàn quang chợt lóe, rồi sau đó mở miệng tự mình lẩm bẩm. Nghe xong lão giả nói sau, ngay cả Hoa Lý cùng Khu này hai cái lưu manh mặt đều đỏ, lập tức cúi đầu. Các ngươi có thể thử xem. Tần Cung dừng thân tới, mở miệng nói, hừ, Tần Cung, liền tính này phiến thế giới có thể cấm chế hết thảy tu vi cùng công lực, nhưng ngươi cảm thấy ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao? Lão giả đã chịu Tần Cung như thế khiêu khích, tức khắc giận dữ, trong tay bảo kiếm nháy mắt lướt qua thiên địa, chợt hướng về Tần Cung mà xuống. Lão giả này nhất kiếm ra tay, mặc cho ai đều có thể thấy được, hắn cũng không có dùng ra bất luận cái gì công lực cùng tu vi. Nhưng trải qua mấy trăm hơn 1000 năm tu luyện, đương huyền khí tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, người tu luyện sao sao cùng cốt cách cũng đã đạt tới một cái tương đương kinh người cường hãn trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.